Chương 5. 1196 Thánh vực 3. Vĩnh An Vương gia bảy quấn tám quải họ hàng xa, trắng trợn cướp đoạt dân nữ xem mạng người như cỏ rác chuyện này, làm hại Vĩnh An Vương thế tử bị phạt 6 tháng nguyệt lệ. Đại đế còn cố ý tìm Vĩnh An Vương tiến đến, ám đâm đâm trách cứ hắn một phen, quả thực là đem cái biết người không rõ danh hiệu cho ném tới Vĩnh An Vương trên đầu. Tức giận đến Vĩnh An Vương về nhà, lập tức tra rõ bên người sở hữu bà con xa, xanh xám mặt mày xanh lét, khoảng chừng hơn nửa tháng lâu đều ý khó bình. Thực sự là quá mẹ nó biệt khuất. Ai biết một cái tiểu thiếp gia, bán đại bác cũng không tới bên cạnh thân thích, đều có thể bị thái tử đại đại cho móc ra, xử trí một phen. Thái tử mấy ngày nay đến cùng là có nhiều khí không thuận, mới có khả năng dưới như vậy lệnh người giận sôi sự tình. Tiêu mục tại trong tinh vực thời gian cũng không dễ chịu. Lạn đào hoa hảo tâm đưa nàng ôm đến một gốc cây đào dưới, còn cố ý cho nàng làm cái băng ngồi, cải thiện dưới nàng thẳng tắp thế đứng. Tinh vực chuyển biến thành thánh vực ước chừng bỏ ra ngoại giới 5 ngày thời gian. Bên trong tinh vực đám người chúng thú nội tâm đều gọi khổ cung quýt, trừ thần tôn cảnh ở ngoài, tất cả mọi người thú đều bị sức mạnh của tinh vực trói buộc chặt không thể động đậy. Ngay từ đầu nôn nóng phiền não cảm xúc, tại trải qua mười mấy cái canh giờ sau, tất cả mọi người không thể không tập thể nhận mệnh. Tạm thời tiếp nhận này không thể động đậy sự thật, chỉ có tĩnh hạ tâm tự, yên lặng tu luyện đi. Lạn đào hoa nhìn hắn kiểu thực sự đáng thương, ăn không ăn uống không uống, liền thường thường tới ném uy kiểu, quá nửa giờ ở giữa đều dùng để tại kiểu kiểu bên người ngẩn người. Thẳng đến sau 5 ngày Mặc Liên bên thai đột nhiên truyền đến cầu cầu gào to âm thanh, thần sắc hơi đổi. Lúc đó hắn chính khí không thuận tại thư phòng khiển trách một vị nào đó chiến nơm nớp thần tử, đột nhiên đứng dậy, vẻ mặt ôn hòa thỉnh đối phương rời đi. Kia không may thần tử hai chân phát run. QNZ không tạo chính mình là thế nào rời đi thư phòng, vừa ra khỏi cửa liền không nhịn được bôi thương tâm nước mắt, một đường buồn bực trở về. Mặc Liên một bước vào tinh vực, đập vào mặt liền cảm nhận được một chút khó nói lên lời kỳ diệu cảm giác. Toàn bộ bên trong tinh vực lưu động khí tức rất là mới mẻ. Trước mắt đào nguyên tinh, phảng phất rực rỡ hẳn lên, khắp nơi lộ ra mạnh mẽ sinh cơ cùng vui vẻ phồn vinh ý loại chuyển biến này để người trước mắt vì đó sáng lên. Tâm tình không nói ra được thư sướng. Mặc thái tử mấy ngày liên tiếp phiền muộn tình, đang nhìn thấy một gốc cây đào dưới nhắm mắt tĩnh tọa tức phụ nhi lúc, nháy mắt quét sạch sành sanh. Hắn bước nhanh đi ra phía trước, chưa đi tới tức phụ nhi trước mặt, liền gặp giữa không trung có đồ vật đột ngột rớt xuống. Mặc Liên vô ý thức đưa tay đón, túi lầu một nhìn, vừa vặn cùng Mặc Bảo Bảo bốn mắt nhìn nhau. Tiểu gia hỏa này quấn tại một kiện bẩn thỉu khỏa mặt trong, mắt phượng hơi sáng. Lúc này chính mười phần có tinh thần nhìn hắn chằm chằm. Chừng cái gì chừng Mặc thái tử thuận lý thành trương hồi nguyết hắn một cái. Bên cạnh truyền đến Lạn đào hoa lành lạnh tiếng cười, nha, cuối cùng tiến đến. Ngươi mau nhìn xem, này đào nguyên tinh có thay đổi gì không có. Biến hóa tự nhiên là cực lớn, tỉ như trước mắt cây đào, dáng dấp càng ngày càng trắng kiện. Xa xa sơn mạch, như là bị nổi bật, một lần nữa miêu tả qua một phen. Sinh cơ tràn đầy lệnh người liễu lười không thôi. Sinh cơ toàn bộ tinh vực đều tràn ngập tràn đầy sinh cơ, giống như bị người rót vào một chút hoạt bát sinh mệnh, trước mắt sơn sơn thủy thủy đều thu được tân sinh. Thân vực chuyển biến làm thánh vực. Mặc Liên cảm thấy có chút nhẹ nhàng thở ra. Mấy ngày liên tiếp hắn luôn luôn thấp thỏm trong lòng không chừng ăn ngủ không yên, bản còn tưởng rằng là kiểu kiểu không muốn phản ứng chính mình, cho nên đem hắn bài xích tại tinh vực bên ngoài.